Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1174, đánh gãy tiến hóa. Samus nhìn đến nơi này, liên tục vỗ tay cười to nói, ha ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc, thế mà lên bên trong cơ. Nhìn như vậy đến ta đoán chừng không uổng phí thổi sẽ chi lực liền có thể cầm xuống trận này. Nhưng cũng không có ai để ý tới Samus. Samantha cùng Hilda đều là gấp chằm chằm Infernape cùng rượu rượu heo. Infernape thì là đem Pignite đè vào trên mặt đất dùng nắm đấm không ngừng hành hung. Đồng thời gầm thét liên tục. Cũng không biết tại đối Pignite nói cái gì. Về phần Pignite, nó cứ như vậy tùy ý Infernape hành hung, đã không hoàn thủ cũng không phản kháng, chỉ là nghe Infernape lời nói, ánh mắt bên trong bắt đầu hiện lên không rõ ý vị. Samantha ngược lại là có thể đoán được một chút, Infernape đoán chừng có chút đồng cảm thâm thủ. À không, Infernape hẳn là tại lấy nó tự thân một ý nghĩ thuyết phục sao sao Samantha cũng biết Infernape một. Chút lai lịch, biết Infernape tựa như là Ikkyo từ một cái tên là Poltrainer ở đâu tới. Dù sao mặc kệ như thế nào, Infernape đối với cái kia Pol, cùng Pignite đối với Samus thái độ là hoàn toàn tương phản. Đơn giản tới nói, Infernape là muốn đánh bại Pol, lấy chứng minh tự thân, Pignite đối mặt Samus lại là không có một tia chiến ý. Cái này hai loại thái độ có thể không hoàn toàn tương phản sao? Nói đến, Ikkyo tự mình bồi dưỡng ba cái hệ phái Pokemon, giống như đều là từ cái khác, Trainer ở đâu tới. Charizard là từ Ash nơi đó trao đổi mà đến. Infernape là từ Pol nơi đó đổ chiến mà đến. Pignite xem như Samantha thay Ikkyo nhặt về. Samus lẳng lặng nhìn giữa sân một màn này. Hoàn toàn không có thừa cơ hạ lệnh công kích, chủ yếu là bởi vì còn muốn để Infernape tiêu hao hạ thể lực. Dạng này đợi lát nữa phần thắng không liền lớn hơn một chút. Hai người bọn họ chỉ Pokemon đánh Infernape một cái, còn không đánh lại sao? Infernape cứ như vậy huy quyền đánh một hồi lâu về sau, mới dừng lại có chút thở dốc hai miệng, đứng dậy cùng nằm xuống đất Pignite đối mặt. Samantha nhìn đến đây thật sâu trợn mắt há mồm, nàng biết hiện tại là nên nàng lúc nói chuyện. Pignite, nghe, ngươi bây giờ đã không phải là đi qua cái kia Tepic, đã không phải là Samus Tepic, đã không phải là bị Samus vứt bỏ Tepic, ngươi bây giờ là ta, là Ikkyo Pokemon, ta biết ngươi rất thiện tâm, nhưng ngươi bây giờ không còn là đơn độc một cái. Ngươi còn có đồng bạn, có luôn luôn đối ngươi chỉ đạo Infernape, có một mực cùng ngươi đoạt đồ ăn nước Osawert, có thích ngươi TP, còn có càng nhiều, ngươi có chúng ta, cho nên, cho dù là vì đồng bạn, ngươi cũng muốn đứng lên. Ta không miễn cưỡng ngươi đi cùng Samus chiến đấu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn thấy một khắc cuối cùng, nhìn xem Infernape chiến đấu. Nhìn xem Infernape làm sao chiến thắng. Pignite quay đầu nhìn về phía Samantha, vừa nhìn về phía bên ngoài sân Hilda. Cuối cùng lần nữa cùng Infernape đối mặt. Không có mấy giây, Pignite dường như nghĩ thông suốt cái gì. Ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Đứng dậy theo nhìn về phía Samus. Khục, sớm biết tại vừa rồi một khắc này liền động thủ. Bất quá. Dạng này cũng được, chỉ ít Infernape cùng Pignite đều đi qua một chút tiêu hao. Samus không kiên nhẫn bĩu môi, phất tay chỉ hướng xào heo hô to, trước cầm xuống cái kia nhỏ yếu ra hỏa. Imbo, Hammer Arm, dung kiến thú, bổ ra, sớm đã không nhịn được Imbo cùng dung kiến thú. Tại Samus vừa hạ lệnh thời điểm, liền đã hướng phía Pignite phóng đi. Đồng thời nơi cánh tay cùng chảo ở giữa tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Giống cát, Infernape khẽ nhả khó chịu mầm. Đỉnh đầu hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhưng không chờ Infernape lao ra, Pignai liền tiến lên trước mấy bước ngăn tại Infernape trước người. Nhìn lại Infernape kêu lên, hương áo, cha áo bố, Infernape nhìn chằm chằm Pignai, lùi lại hai bước đối Pignai gật đầu đồng thời, đem che đóng tại ngọn lửa trên người đi theo tản mất. Lúc này, Imbo cùng Dung Kiến Thú cũng vọt tới Pignai trước mặt, nhưng Pignai đối với cái này cũng không có nhiều làm cái gì. Vẻn vẹn dùng thân thể chống được Hammer Arm cùng bổ ra. Trượt lui một khoảng cách, Samantha nhìn xem Pignai, lại nhìn xem Infernape, trong nháy mắt minh bạch hai cái Pokemon ý tứ. Chắc hẳn Pignai là muốn một cái chiến đấu, dùng cái này chứng minh nó giác ngộ. Hô, thật đúng là, rõ ràng mới nói có chúng ta, còn muốn như thế cậy mạnh. Samantha thở nhẹ khẩu khí, trong lòng cũng đi theo buông lỏng chút, thật đúng là chịu đánh. Samus khinh thường cười lạnh một tiếng, lần nữa phất tay hô lớn, không cần lãng phí thời gian, xuất ra chúng ta Team Flame mạnh nhất tổ hợp chiêu thức. Imbo, Flare Blitz, Kinh Kiến Thú, Fire Vortex. Imbo đơn chân đạp đất, trong nháy mắt ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm. Dung Kiến Thú cũng đi theo đánh ra một đường Fire Vortex, nhưng cũng không có hướng phía Pignai hoặc là Infernape phương vị đánh tới, mà là hướng về phía Imbo đánh tới. Ngay sau đó, Imbo cứ như vậy bị Fire Vortex bao trùm, mang lấy Fire Vortex phóng tới Pignai, mạnh nhất tổ hợp chiêu thức. Samantha khinh bỉ nhìn về phía Samus, nhẹ giọng bĩu môi nói, tổ hợp chiêu thức nào có dạng này, đây bất quá là đầu cơ trục lợi, để tâm ngọn lửa công kích hơi gia tăng điểm uy lực mà thôi, nhưng cũng gia tăng không có bao nhiêu, hơn nữa còn sẽ để cho Imbo nhận Fire Vortex tổn thương. Có lẽ cầm lấy đi biểu diễn Pokemon Contest còn có thể nhìn có chút đầu. Không, liền là Pokemon Contest đều là không hợp cách, để Pokemon thụ thương, tuyệt không hợp cách, xác thực, chân chính tổ hợp chiêu thức phi thường khó. Liền lấy Samantha gần nhất thấy qua tổ hợp chiêu thức, giao thoa thiểm điện cùng Fusion Flare tới nói, cái kia mới tính là chân chính tổ hợp chiêu thức. Đem lôi cùng lửa hoàn toàn tan làm một thể, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nào giống là như bây giờ, vẻn vẹn mượn nhờ Fire Vortex uy lực, điệp ra hạ hỏi diễm công kích tổn thương mà thôi. Tại phân tích xong này cầu thí tổ hợp chiêu thức về sau, Samantha cũng không có gì do dự, phất tay hô lớn, Pignai, toàn lực, Amthrash, kỳ thật. Nếu như có thể mà nói, Samantha thật nghĩ để Pignai lẩn tránh đi đến. Tuy nói nàng phán đoán Infernape có thể không uổng phí bao nhiêu khí lực liền giải quyết hết đối phương, cũng không đại biểu Pignai có thể giải quyết đối phương. Nhưng là, Samantha biết, lúc này Pignai thật vất vả xuất ra đấu trí. Thậm chí vì thế quyết định, nàng lại có thể nào tùy tiện đưa nó đấu trí ma diệt. Cho dù là thua, cũng muốn đứng đấy thua. Chớ nói chi là, cái này nói không chính xác liền là một cái cơ hội. Một cái tiến hóa cơ hội. Pignai thế nhưng là ước có hơn một tháng không có cái khác Pokemon tiến hành thực chiến huấn luyện. Đoán không được liền có thể mượn nhờ cơ hội lần này tiến hóa đâu. Cha áo bố, Pignai nổi giận gầm lên một tiếng. Hai rút về. Không ngừng tụ lực chờ đợi Imbo đến. Tại Imbo đụng vào Pignai một khắc này, bảo tạc lập tức cuốn lên một tầng sương mù, mà Pignai thì là trong nháy mắt bay ngược ra sương mù. Xem ra tại đối bính bên trong bị đơn phương nghiền ép. Cái này thật không có vượt quá Samantha đoán trước, hoặc là nói đây là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Ikkyo cho Pignai huấn luyện phương án liền là tăng lên thể năng. Cũng liền dẫn đến Pignai đến bây giờ đều nắm giữ cái gì cường đại hệ fighting kỹ năng. Đối mặt một cái hơi gia cường phiên bản Flare Blitz, dùng Amthrax đi đánh. Trừ phi song phương thực lực không ngang nhau. Không phải nghĩ như thế nào đều là Amthrax sẽ bị song nổ đi. Nhất là duy nhất một lần va chạm. Amthrax tính cả hai tay chỉ có thể đánh ra hai lần. Cũng không phải là năm lần. Nhìn xem cái kia giãy giụa đứng dậy Pignai. Samus cười ra tiếng nói. Không gì hơn cái này. Cay gà liền muốn có cay gà giác ngộ. Người tốt nhất từ bỏ chiến đấu con đường này. Đi làm một cái đốt củi lửa Pignai. À đúng. Có lẽ người cái kia yếu kém hỏa diễm còn có thể xào cái đồ ăn. Ha ha ha ha. Infernep hai tay nắm tay. Nhìn chằm chằm Samus ánh mắt càng bất thiện. Nhưng lại như cũ không có làm cái gì. Samantha cùng Hilda cũng là không sai biệt lắm. Các nàng đều tin tưởng. Tin tưởng rượu rượu heo có thể đứng lên đến. Tin tưởng rượu rượu heo sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng. Cha áo, Pignai cứ như vậy tại ánh mắt mọi người bên trong. Dựa vào cặp kia cũng không cánh tay dài chống đỡ đứng người dậy. Một chút xíu đứng lên, lại đứng lên bao nhiêu lần kết quả cũng sẽ không cải biến. Samus cảnh, mắt Infernape, tiếp tục phất tay chỉ hướng Pignai hô to. Imbo, Body Slam chấm dứt nó. Nghiên cứu gào giống, Imbo hét lớn một tiếng. Hai chân đi theo hung hăng đạp đất vọt lên. Tận lực bồi tiếp lấy cả thân thể nhào về phía Pignai. Hương áo, cha áo bố. Pignai nhìn xem đánh tới Imbo. Đi theo ngửa đầu giống giận. Tùy theo trên thân bắt đầu tản mát ra cái kia tiến hóa quang mang. Thế mà, thật tiến hóa. Samantha có chút giật mình quát ở miệng nhỏ. Tuy nói phía trước đã đoán được Pignai có thể sẽ tiến hóa. Nhưng loại sự tình này làm sao có thể xác định. Cho đến giờ phút này. Thật nhìn thấy Pignai tiến hóa giờ khắc này. Samantha nàng có thể không kinh hãi sao? Có thể không kích động sao? Hilda cũng là không sai biệt lắm tình huống. Kích động vội vàng thay đổi camera. Đem màn ảnh hoàn toàn cho đang tại tiến hóa Pignai. Thế nhưng là cái kia đang theo Pignai đánh tới Imbo cũng không có dừng lại. Tại Pignai hình thể vừa có thay đổi. Quang mang còn không có tán đi thời điểm. Imbo liền đã đi tới Pignai phía trên trực áp xuống. Đánh gãy, đánh gãy, đánh gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.